Hot boy, rắc rối đấy, chạy mau. Chương 1, begin, gocchuyenaudio.com, 6:45, cả căn phòng như rung chuyển, mà độ rung của nó phải tính bằng Richter. Tôi Nguyễn Hoàng Linh Đan, học viên năm nhất học viện Royal, chẳng nhẽ ngày thứ hai đầu tiên đã đi học muộn thế này sao? Còn nhớ ngày nhập trường hôm đó, Nguyễn Hoàng Linh Đan, em có nghe tôi nói gì không đó? Dạ, tại trường mình to và đẹp quá, nên em tôi, lúc đó đang đứng ngẩn ngơ trước tấm biển học viện Royal đẹp như mơ án ngữ ngay ngắn bên cạnh cánh cổng to hoành sơn màu xanh rêu cổ kính. Mới nhìn qua chắc ai cũng nghĩ nó phải có thâm niên cả trăm năm là ít ấy chứ, thế mà tôi thì lại chẳng biết nó mọc ra ở đây khi nào. Cái trường đại học kiểu này tôi tưởng chỉ có trong mấy quyển truyện mà tôi hay đọc cho bọn nhỏ gần nhà nghe thôi chứ. Một ngôi trường dành cho quý tộc, trường của con nhà giàu, ôi, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy đau đầu rồi. Nhà tôi không nghèo nhưng cũng chẳng giàu có gì, sao mẹ tôi lại cứ nằng nặc bắt tôi phải vào đây học cơ chứ, tiền học mỗi tháng đến cả nghìn đô la ấy. Hết, nếu mẹ có thừa tiền sao không cho đứa con nghèo khó đáng thương này đi. Không nói nhiều, bây giờ em đi theo tôi lên phòng hiệu trưởng trình diện, sau đó tôi sẽ dẫn em lên phòng ký túc xá. Thế là con bé lếch thếch túi lớn túi bé tôi lại chật vật kéo chiếc valise nặng trịch lên phòng hiệu trưởng, trong khi cô giám thị, cái người đang dẫn đường cho tôi, lại thành thơi đi trước chẳng hề có ý định giúp đỡ. Tiếng guốc nện xuống sàn đá cộp cộp đều đều như muốn ru ngủ vậy. Phòng hiệu trưởng, em là Nguyễn Hoàng Linh Đan, học viên năm nhất khoa TTVSC41 lớp AA3970. Vâng thưa thầy, thực ra thì tôi có nhớ mấy cái tên dài ngoằng kia đâu chứ, kỳ cục, may mà có tấm thẻ học viên đeo trước ngực đây này. Em có biết mình vào đây sẽ phải làm những gì không? Dạ thưa thầy, tất nhiên là phải học hành chăm chỉ, chấp hành tốt mọi nội quy, và đóng học phí đầy đủ ạ. Tôi hùng hồn tuyên bố mà không để ý thầy hiệu trưởng đáng kính đang rất tao nhã uống một ngụm trà. Thì thôi được rồi, em biết DC như vậy là tốt. Học viện Royal Bla, BLA thăng thăng %%% mũ thăng. Sau một hồi nghe về tiểu sử của trường đến chóng cả mặt, tôi đứng nghiêm theo kiểu chào cờ, dõng dạc bày tỏ xúc cảm của mình. Em rất tự hào vì DC là một học viên của học viện Royal, em nhất định sẽ cố gắng hết sức mình để không làm hổ danh trường. Được rồi, giờ em có thể ra ngoài, cô Jane chắc cũng đợi khá lâu rồi. Dạ em chào thầy ạ. Tiếp tục kéo lê chiếc valise như thể đi xi nhét vào đó cả căn phòng nho nhỏ của mình ra khỏi phòng hiệu trưởng, trong lòng tôi thầm nhủ sao không lâu thêm chút nữa cho bà cô trẻ ngoài kia đợi đến dã chân luôn. Ai biểu chẳng có tinh thần tương thân tương ái gì cả. Nào, bây giờ tôi sẽ đưa em lên nhận phòng. Phòng của em là phòng 205, tầng 3, xách đống đồ của mình đã khổ, lên đến nơi còn khổ hơn. Phòng của tôi có hai người, giờ thêm tôi nữa là ba, đều là con gái cả tất nhiên, chỉ có điều, hình như tôi không đi xi chào đón lắm thì phải. Hai cô bạn cùng phòng tên Kim và Như tên ở học viện là Susan và Lia. Lúc tôi đến, Lia như có chạy đến giúp tôi mang đồ về chiếc giường trải ga trắng trong cùng, sau đó tự giới thiệu về mình rồi đi đâu mất tiêu. Susan Kim chỉ nói mỗi một câu, chào bạn, tôi là Kim, mọi người thường gọi là Susan. Và thế là chấm hết luôn cho cuộc hội thoại. Thực ra tôi vốn không phải đứa nói nhiều cho lắm, nhưng mà có cần phải thế này không? Đúng là khóc không ra nước mắt, thu xếp xong hành, gocchuyenaudio.com, Lý, vừa ra đến cửa tôi lại gặp ngay gương mặt dài đầy hắc tuyến cùng với cặp kính chuồn chuồn bự chảng của cô giám thị Jane. Nhìn thế này thì ai dám bảo cô ấy mới 26 tuổi cơ chứ? Chẳng nhẽ giám thị ai cũng phải giữ dằn thế sao? Cô tìm em ạ, phải, lúc nãy còn quên chưa đưa em nội quy của trường. Đây, em xem đi và nhớ cho kỹ vào. Tôi đi trước, cầm tờ giấy ép plastic phẳng phiu trước mặt tôi đọc chậm chậm từng dòng, cố gắng nhớ cho bằng hết tất cả. Có tất cả là 55 quy định và cuối trang là dòng chữ in đậm nổi bật. Bất cứ học viên nào vi phạm nội quy sẽ bị phạt dọn nhà vệ sinh một tháng. Bất cứ học viên nào vi phạm nội quy sẽ bị phạt dọn nhà vệ sinh một tháng. Thôi chết tôi rồi, kết thúc hồi tưởng tôi cuống cuồng làm vệ sinh cá nhân rồi xách cặp chạy thẳng lên trường. Cũng may khu mà tôi học gần ký túc xá nữ nên cũng chỉ mất khoảng 5 phút cho việc chạy bộ. Vừa chạy tôi vừa thắc mắc không hiểu sao Susan và Lia đi học rồi lại không gọi mình một tiếng cơ chứ, dù gì thì cũng là bạn cùng phòng mà, hít hít. 7 giờ là chuông báo tập trung, còn 4 phút nữa thế là tôi tạm thời đã qua vùng nguy hiểm rồi. Đang sung sướng chạy như điên lên cầu thang thì, dầm, a, ui, cặp một nơi, người một nẻo. Chính xác là tôi đã va phải một ai đó đang đi theo hướng ngược lại. Đây là đâu chứ, học viện quý tộc Royal đấy. Trước khi ngẩng đầu lên nhìn kẻ mình vừa đâm phải, tôi tự nhắc nhở mình, sau đó cố tìm một lời xin lỗi lịch sự nhất. Hích, xin lỗi bạn, tôi không cố ý đâu, vì đang vội nên. Gạch nối, kẻ đó khá là cao, vì đứng ngược sáng nên tôi cũng không rõ mặt lắm, chỉ thấy DC mái tóc bạch kim cực kỳ nổi bật. Nhưng mà tôi cũng chẳng DC nhìn lâu vì liếc qua tôi trong một ad anh chàng đó đi thẳng. Gì thế này, sao ai cũng thích bơ tôi đi hết vậy? Tôi vội vã nhặt cặp lên và tiếp tục phi thật nhanh vào lớp. Ren dê dê dê, và tôi đã kịp ngồi vào chỗ của mình khi còn đúng 5S. Phù, may chưa, cách chương.